Chương 0240 trò hay còn ở phía sau. 3. Tô Hoản bất đắc dĩ ngẩng đầu, ngươi nghe nói gì tiểu thư? Tin tức tốt, Bích Nhi tràn đầy mặt mũi vui mừng, thậm chí còn một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Kỷ Nhân Kiệt cái kia lang tâm cẩu phế Vương Bát Đản đã xảy ra chuyện, hắn không biết bị ai đánh, nghe nói là bị người mang tới thành về sau không bao lâu, Kỷ gia tất cả mọi người đều chạy, giống như là đảo mệnh một dạng. Hiện tại bên ngoài người đều tại đoán, nói là Kỷ Nhân Kiệt chọc tới không nên dây vào nhân vật lợi hại, bị người thu thập à, đúng rồi, còn có một cái tin tức. Nghe nói Triệu Y Sư mất tích, Kỷ Nhân Kiệt bị người đả thương, Tô Hoản khiêu mi, bên ngoài người thực sự là nói như vậy, nàng đối với Kỷ Nhân Kiệt sớm đã không có tình cảm, nhưng là Kỷ Nhân Kiệt người này miễn là còn sống, đối với Tô gia chính là một uy hiếp. Nếu là hắn thật sự chọc phải không nên dây vào người, còn bị người đả thương, đối với Tô gia mà nói nhưng lại chuyện tốt. Bích Nhi cố gắng nghĩ lại một trận, nói ra, nghe nói ngoài thành Vĩnh Ninh trên Nu Y giống như xuất hiện thứ gì. Kỷ Nhân Kiệt, Triệu Y Sư còn có thật nhiều người đều chạy đi. Có người hoài nghi bên trong xảy ra điều gì bà bối, rước lấy một vị nào đó cao nhân, Kỷ Nhân Kiệt cùng Triệu Y Sư muốn cướp đoạt, đem vị cao nhân nào đắc tội. Cho nên Kỷ Nhân Kiệt bị vị cao nhân nào đánh thành trọng thương, Triệu Y Sư trực tiếp không thấy, cũng không biết rốt cuộc sống hay chết đâu. Cái gì Vĩnh Ninh Nu Y đã xảy ra chuyện cái kia vô cực đâu, nàng xe có hay không có sự tình, Tô Hoản lập tức cấp bách. Vô Ưu Sơn Trang ngay tại Vĩnh Ninh chân núi bên trên, quân vô cực tại Vô Ưu Sơn Trang bên trong, sẽ không xảy ra chuyện. A Bích Nhi nghe nàng nói chuyện, cũng nghĩ lên việc này, không khỏi lo lắng. Tiểu thư ngươi đừng hoảng hốt, vô cực tiểu thư cắt nhân thiên tướng, lại có lợi hại như vậy sư phụ, không có việc gì. Nói không chừng vị cao nhân này chính là nàng sư phụ đâu, Tô Hoản lại là mặt ủ mày chau, căn bản không có cách nào yên tâm. Nào có trùng hợp như vậy sự tình không được, ta thực sự không yên lòng, ta muốn tự mình đi nhìn xem. Nàng nói xong cũng liền xông ra ngoài, Bích Nhi kinh hô lên một tiếng, vội vàng đuổi theo. Kết quả Tô Hoản mới vừa chạy đến cửa ra vào, đã nhìn thấy quân vô cực cưỡi bạch hổ đi đến. Vô cực Tô Hoản lập tức vọt tới trước mặt nàng, ngươi không sao chứ? Ta không sao à, mẹ ngươi thế nào? Quân vô cực không hiểu nhìn xem nàng, Tô Hoản đây là nghe được cái gì? Làm sao bộ dáng này vừa lúc này Bích Nhi đi theo ra ngoài, nghe vậy liền đem lúc trước sự tình nói ra. Quân vô cực nghe xong, nhìn không được mím môi một cái, ánh mắt có chút lấp lóe. Bích Nhi dưới tình thế cấp bách suy đoán lung tung, thật đúng là để cho nàng cho được đúng rồi. Vị kia đã thương Kỷ Nhân Kiệt cao nhân, chẳng phải là nàng sư phụ sao? Nàng giải thích nói, mẹ, trước đó là ta sư phụ đến rồi, tại Vĩnh Ninh trên Nu Y làm ra một điểm động tĩnh. Để cho Kỷ Nhân Kiệt cùng Triệu Y Sư đã nhận ra, lần theo dấu vết tìm tới, sư phụ sẽ dạy bọn họ một trận. Tô Hoảng nghe vậy giật mình, nhịn không được mắt nhìn chó ngáp phải rồi Bích Nhi, vợ y ma thật là ngươi sư phụ tốt rồi, không nói cái này, sư phụ nàng lao nhân ra rất bận rộn, đưa ta một vài thứ liền đi. Quân vô cực giữ chặt Tô Hoảng tay, mẹ, chúng ta vừa đi vừa đi. Sư phụ nói nàng không có thời gian đến cho Hiến thúc thúc trị thương. Cho đi ta một chút đan dược, nói là trước hết để cho Hiến thúc thúc thử xem, nhìn xem có hiệu quả hay không. Tô Hoảng nghe vậy lại hỉ, truy hệ nờ na y la tờ hờ tờ vậy chúng ta nhanh đi nói cho hắn biết. Từ lần trước quân vô cực nói Hiến Lăng Thiên tổn thương, nàng vẫn nhớ việc này, nếu là có thể giúp đỡ Hiến Lăng Thiên, nàng cũng coi như một chuyện tâm sự.